không thể nhìn rõ được dáng người. Đi một chiếc xe đạp điện cũ, chiếc xe này hôm trước anh ta đến tận Hàng Châu, mua ở một cửa hàng đồ cũ. Trước lần phạm tội đầu tiên, anh ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Trước đây không chắc là có cần phải dùng đến chiếc xe đạp điện này không. Nhưng anh ta cũng đã nghĩ đến chuyện ở trong khu vực huyện thành. Có lúc bám đuôi theo dõi, đi xe đạp điện sẽ tiện hơn. Phía trước chiếc xe đạp điện là một tấm chắn gió làm ở cửa hàng bán xe. Mục đích để mình không bị lộ diện trước camera giám sát ở mức tối đa. Phía sau xe là một chiếc thùng đưa sữa. Anh ta đã tỉ mỉ quan sát chiếc xe đạp của người đưa sữa, bao gồm cả những hình vẽ và chữ viết bên ngoài thùng. Anh ta mua một chiếc thùng đựng có kích cỡ tương tự, download hình vẽ và chữ viết trên mạng, đem đi in và bọc ngoài thùng. Không nhìn thấy được lớp vỏ bên trong, trông y như thật. Trước mặt là khu đế cảnh uyển. Lúc này là 6 giờ sáng, trời đang tờ mờ sáng. Thấp thoáng trông thấy một nhân viên bảo vệ đang ngồi trong phòng trực ban. Trần Tiến hít một hơi thở sâu, giữ cho tốc độ ổn định, đi về phía ô cổng phụ. Anh ta không chắc chắn nhân viên bảo vệ có ngăn anh ta lại để hỏi hay không. Nếu hỏi, anh ta sẽ nói mình đi đưa sữa, đồng thời có thể báo địa chỉ đưa sữa của mình là nhà họ Phạm. Nếu không hỏi thì tốt quá. Chiếc xe gần đến ô cổng phụ của khu đô thị, phía chính diện trước mặt là một chiếc camera. Trần Tiến cố tình cúi đầu, khom người, cố gắng để mình bị tấm chắn gió phía trước che khuất, đồng thời kéo mũ lưỡi trai để che kín mặt. Nhân viên bảo vệ hình như đang ngủ gật, không hề trông thấy có người định vào khu đô thị. Trần Tiến mím môi, bấm chiếc chuông nhỏ, bảo vệ ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta, rồi bấm công tắc, thanh rào chắn cổng được nâng lên. Trần Tiến vào khu đô thị một cách dễ dàng, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do trời quá lạnh, bảo vệ không muốn ra ngoài. Cũng có lẽ bảo vệ đã quen việc mở cửa cho những người đưa sữa, đưa báo mà không hề để ý đến họ. Nói tóm lại, từ đầu đến cuối, người bảo vệ này không hề nhìn kỹ anh ta, càng không đi ra khỏi phòng trực bảo vệ nửa bước. Trần Tiến cười thầm, dù sao đây cũng không phải là Trung Nam Hải, bảo vệ cũng không phải là người vệ sĩ ở Trung Nam Hải. Công tác bảo vệ trông có vẻ rất nghiêm ngặt, nhưng cũng chỉ là canh chừng thế thôi. Trên thực tế, thế nào cũng có sơ hở. Có điều anh ta không hề hoàn toàn yên tâm. Có thể là người bảo vệ này tương đối lười, cần phải thử thêm vài lần, xem những nhân viên bảo vệ khác có xử lý giống như vậy đối với người đưa sữa hay không. Trần Tiến đi xe vào khu đô thị, vừa đi vừa quan sát kỹ đặc điểm địa hình và mọi thứ xung quanh. Quả nhiên là giống như quan sát qua kính viễn vọng. Trong khu đô thị không có chiếc camera giám sát nào. Điểm này rất tiện cho anh ta. Nếu không, anh ta lại phải làm thêm mấy việc phiền phức khác. Anh ta nhanh chóng đi đến cổng nhà họ Phạm. Nhìn vào bên trong chiếc thùng đựng sữa. Người đưa sữa thật sự đã đến. Trong thùng sữa có 2 chai sữa. Mã hiệu loại sữa anh ta cũng không nhìn rõ. Được, kết thúc công việc, về đã. Đối với lần phạm tội này, kế hoạch cơ bản của Trần Tiến đã rất rõ ràng rồi. Giờ chỉ còn một việc quan trọng nhất. Nữa là trong quá trình phạm tội phải tạo được chứng cứ ngoại phạm. Lần này cũng giống như lần trước, thời khắc cuối cùng vẫn là người bạn quan trọng nhất đó ra tay. Anh ta phụ trách chuẩn bị toàn bộ chất độc, đạo cụ. Việc tạo minh chứng không có mặt tại hiện trường vô cùng quan trọng. Đối với cả hai anh ta và người bạn đó, việc này liên quan đến kết quả cuối cùng của toàn bộ kế hoạch phạm tội. Anh ta đã có dự tính cho tình hình xấu nhất, nhưng không thể để lộ thông tin về người bạn đó cho cảnh sát. Chứng cứ phạm tội tốt nhất là để mình xuất hiện ở một chỗ camera theo dõi khác lúc hung thủ phạm tội. Camera theo dõi là căn cứ quan trọng nhất trong việc phá án của cảnh sát. Chỉ cần có camera giám sát làm chứng là mọi việc hoàn hảo. Anh ta về nhà trước, thay một bộ quần áo cao cấp, lấy ví tiền. Trong ví tiền có 3 chiếc chứng minh thư. Một cái là của anh ta, 2 cái còn lại đều là chứng minh thư giả. Sau đó, anh ta lái xe đến khách sạn Phổ Giang. Giờ đang là một khách sạn vắng khách, phòng rất nhiều. Anh ta đến quầy lễ tân, lấy chứng minh thư của anh ta ra, thuê một phòng. Số phòng là 806, trả trước tiền phòng trong một tuần, đến tầng 8. Một đầu hành lang có lắp camera giám sát, chiếu thẳng dọc vào toàn bộ lối đi. Anh ta nhìn về phía camera giám sát, rồi vào phòng, thở phào nhẹ nhõm. Những việc còn lại sẽ có thể hoàn thành nhanh chóng thôi. Anh ta bỗng thấy trong lòng phấn khích. Bất giác toàn thân run lên bần bật, vội lấy thuốc ra uống. Chương 58. Lâm Kiệt mệt mỏi bước vào căn phòng,

mà lần nào Vương Cát Đông cũng đẩy công lao cho cấp dưới. Người của đội hình sự cũng biết sếp của mình khó mà được lên chức. Nhưng nhân viên cấp dưới, bọn họ cứ tích lũy thành tích vài năm là có cơ hội thăng tiến, nên vẫn nghe theo phân công của Vương Cát Đông. Thấy thần sắc mệt mỏi của Lâm Kiệt, Vương Cát Đông hít sâu một hơi, thế là tinh thần mỉm cười bảo: "Đội trưởng Lâm, có phải cậu thấy vụ án này mãi không có tiến triển gì, cảm giác không có hy vọng phá được án không?" Lâm Kiệt lắc đầu: "Sớm muộn gì cũng sẽ phá được án thôi, có điều bây giờ vẫn chưa tìm được đủ chứng cứ, mấy cậu bên dưới bắt đầu bi quan rồi." Vương Cát Đông mỉm cười: "Thực ra mọi người cũng có tâm trạng như vậy, có thể thông cảm được. Công việc phá án chẳng khác là chơi mạt chược. Có lúc đợi một quân bài, đã sắp xếp ván bài rồi mà vẫn chưa thấy nó lộ diện. Lúc đó nhất định sẽ nghĩ, biết đâu quân bài mình đang đợi, người khác đang giữ chặt trong tay. Xem ra ván này không ù được. Ai mà biết được cuối cùng, khi sắp kết thúc, quân bài đó bỗng dưng xuất hiện. Phá án cũng thế, cần phải kiên nhẫn. Đợi đến khi cơ hội cuối cùng đó xuất hiện, những công việc ở giai đoạn trước cho dù rất khó khăn, nhưng đến khi cơ hội đó xuất hiện, tất cả mọi việc sẽ lập tức được suôn sẻ." Anh lại tiếp tục: "Trước đây lúc còn trẻ, khi tôi vừa mới vào làm cảnh sát, đã từng tham gia điều tra một vụ án giết người, mất đến hơn nửa năm trời mới bắt được hung thủ. Một khi hung thủ đã gây án thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Chúng ta làm cảnh sát không chỉ cần tỉ mỉ mà còn phải kiên nhẫn, nhất là khi đã chọn công việc điều tra hình sự. Tôi đã làm công việc phá án mười mấy năm nay, đã từng xử lý ít cũng không phải 50-60 vụ án. Cho đến nay chỉ có 2 vụ là không phá được. Có điều 2 vụ án này đều là tội phạm lẫn trốn, cuối cùng đã bị cảnh sát địa phương khác bắt. Tất cả những vụ mưu sát do tôi trực tiếp phá án, không có vụ nào là không phá được. Lần này là một vụ mưu sát để báo thù điển hình, không thể khác được." Anh dừng lại giây lát rồi lại nói: "Hiện giờ tạm thời trong tay chúng ta không có nhiều chứng cứ thực. Quan trọng nhất là phải kiên trì hành động theo một phương hướng xác định, không được dao động. Phương hướng đó tin chắc rằng hung thủ từng học chuyên ngành hóa. Các bạn học và đồng nghiệp của Cam Gia Ninh, toàn bộ những người từng học ngành hóa chỉ có 80 đến 100 người. Chúng ta lần lượt điều tra kỹ từng trường hợp một, không thể nào lại không điều tra. Cho nên các cậu nhất định phải vững tin, kiên trì điều tra sâu theo hướng này. Tôi đảm bảo hung thủ sẽ sớm lộ diện thôi." Nghe những lời cao đồng, lập tức tâm trạng của Lâm Kiệt lạc quan hơn rất nhiều. Cậu ta dõng dạc nói: "Anh cả, em sẽ đi điều tra ngay, nhất định không để cho tên hung thủ ngạo mạn này nhẫn nhơ lẩn tránh ngoài vòng pháp luật." Vương Cát Đông gật đầu hài lòng: "Đúng rồi, tôi không đến chỗ Lưu Chí Dũng nữa. Cậu cử người thay tôi xin lỗi anh ta, nhân thể nói với anh ta không được tiết lộ cho bất cứ ai những thông tin liên quan đến vụ án. Hung thủ rất có khả năng là bạn học của anh ta. Nếu anh ta tiết lộ cho những người khác, cảnh sát chúng ta sẽ phải làm phiền anh ta." Chương 59. Trần Tiến lại tiếp tục đưa sữa 3 ngày. Gặp mấy nhân viên bảo vệ khác nhau, lần nào cũng giống như lần trước. Bảo vệ nhìn thấy thùng đưa sữa ở phía sau xe đạp là cho vào luôn, không bao giờ đi ra khỏi phòng trực quan sát. Xem ra mùa đông đúng là mùa lý tưởng để phạm tội. Mặc nhiều quần áo, đội mũ, mang khẩu trang cũng là không bị người ta để ý. Hơn nữa camera giám sát cũng không thể quay được mặt mũi. Tâm lý đề phòng của tất cả mọi người đều đỡ hơn hẳn. Họ đều thích ở trong phòng, không ai thích đi ra ngoài. Xem ra đã giải quyết xong khâu vào đô thị. Công việc còn lại tiếp tục hoàn thành chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Anh ta lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tình hình dự báo thời tiết. Không khí lạnh sắp về. Tối mai bắt đầu có mưa, thỉnh thoảng có tuyết nhẹ. Đợt không khí lạnh này dự tính sẽ kéo dài trong thời gian khá lâu, sẽ mưa hoặc có tuyết rơi trong cả tuần tới. Trần Tiến mỉm cười, cơ hội đến nhanh thế. Anh ta về đến khách sạn, đồng thời lưu ý nhìn vị trí camera giám sát ở quầy lễ tân và sảnh lớn ở tầng 1 của khách sạn. Đã ghi nhớ vị trí trong đầu, sau đó về phòng một lúc, rồi lại rời khỏi khách sạn, lên xe. Thay một bộ quần áo bó sát người, để cơ thể to béo của mình trông gọn gàng hơn một chút. Trang điểm nhẹ để da trắng hơn một chút, trông trẻ trung hơn một chút, đồng thời dán râu mép giả làm một chút quai hàm, đội mũ lưỡi trai, vành mũ hơi kéo thấp xuống, che kín phần trán. Anh ta lấy gương ngắm lại một lần, rất hài lòng. Sau khi làm xong những việc đó, anh ta yên tâm lái xe xuống con phố ngoài cửa khách sạn, xuống xe đi về phía khách sạn. Sau khi đi vào, anh ta hơi cúi đầu xuống để camera giám sát không quay được mặt mình. rồi đi đến chỗ quay lễ tân. Vẫn như vậy, anh ta hơi quay mặt sang một bên để tránh camera giám sát, đồng thời đút tay vào túi áo. Anh ta không muốn bất cứ khoảng da thịt nào có thể tìm ra đặc điểm cơ thể bị camera giám sát quay được. Chào cô, tôi muốn thuê phòng, một phòng hạng sang. Tôi thích ở tầng trên cùng. Tầng trên cùng còn phòng không? Một nhân viên khách sạn mỉm cười, gật đầu với anh ta, bảo anh ta đợi một lúc. Một nhân viên khác nhanh chóng mở xem phần mềm rồi trả lời. Chào anh, tầng 9 vẫn còn phòng thượng hạng à? Ồ, rất tốt. Lần trước tôi đã ở phòng 906 của các bạn. Nếu căn phòng này không có khách thì cho tôi thuê phòng này. Nhân viên phục vụ kiểm tra tình hình phòng rồi nói. Vâng, căn phòng này đang trống. Anh định ở mấy hôm? Phiền anh đưa chứng minh thư để đăng ký. Đăng ký 3 ngày đi. Trần Tiến vừa cúi thấp đầu vừa nói. Một tay chống vào phía sau bàn lễ tân để camera không quay được tay mình. Lấy một chứng minh thư giả trong ví tiền ra lại nói. Cái chứng minh thư này hình như mã vạch đã bị hỏng, có lúc không quẹt được. Nhân viên phục vụ cầm lấy chứng minh thư, quẹt thử. Quả nhiên là không được. Nhìn anh ta, thấy khuôn mặt anh ta cũng giống bức ảnh trên chứng minh thư. Hơn nữa đều có râu quai nón, nên không hề nghi ngờ mà nói. Để tôi nhập thông tin vào là được. Sau khi nhập thông tin, phát hiện thấy số chứng minh thư là đúng. Điểm này tất nhiên Trần Tiến đã thử ở những khách sạn khác từ lâu. Bây giờ thủ đoạn làm giả chứng minh thư rất tinh vi, đều làm bằng số thật, ảnh thật. Sau khi nhân viên phục vụ nhập thông tin đăng ký, Trần Tiến nạp tiền và nhận chìa khóa phòng rất suôn sẻ. Mọi việc đều đã hoàn thành, chỉ còn đợi đợt không khí lạnh về nữa thôi. Hôm nay là ngày 20 tháng 12, ngày mai là ngày 21 tháng 12, ngày kia là ngày 22 tháng 12. Chương 60. Sáng sớm ngày 23 tháng 12, Vương Cát Đông còn đang say ngủ thì nhận được điện thoại của Lâm Kiệt, giọng rất gấp gáp. Anh cả, đồn công an trong huyện thành gọi điện thoại đến, Phạm Trường Căng và vợ ông ta đã nhập viện cấp cứu, nhưng không kịp, đều đã chết. Bác sĩ chẩn đoán là ngộ độc arsen cấp tính, gọi báo cho chúng ta. Ngộ độc arsen, asadin. Vương Cát Đông lập tức tỉnh ngủ. Phạm Trường Căng, mẹ kiếp, là liên quan đến vụ án nhà họ Hà. Bệnh viện nào? Được, tôi lập tức đến ngay. Hai lần trước, đều chỉ là người của nhà quan chức bị chết. Hơn nữa là người nhà của những vị đã chết. Báo lên sở công an huyện thì cũng chỉ là án mạng của dân thường. Nhưng lần này người chết là trưởng đồn công an đang tại vị ở một đồn công an trong huyện. Là người trong nội bộ ngành công an. Hơn nữa thế lực quyền chức của nhà họ Phạm ở huyện Kim rất mạnh. Lần này rõ ràng sẽ là một vụ án kinh thiên động địa. Trưởng công an thị trấn và vợ cùng bị giết hại chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ giới quan chức ở huyện Kim. Lại liên tưởng đến vụ cả nhà họ Giang. Cái nhà họ Lý bị thảm sát trước đó, vị quan nào không lo lắng cho sự an nguy của mình? Một cơn thịnh nộ đều sẽ đổ lên đầu vị phó giám đốc công an chuyên phụ trách điều tra hình sự là anh. Vương Cát Đông nuốt một miếng nước bọt, cơn buồn nôn trào lên trong dạ dày, cố gắng lắm mới nhịn lại được. Sau một tháng vất vả điều tra, cho đến giờ việc phá án của họ vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào. Sau khi giết hại mẹ con nhà họ Lý, hung thủ im hơi lặng tiếng nửa tháng rồi lại bắt đầu hành động. Trước đó đã cho người đi bảo vệ mấy đối tượng có khả năng là mục tiêu sát hại của hung thủ. Họ đều bình yên vô sự. Nhưng Phạm Trường Căn, lãnh đạo cao nhất của một đồn công an, biết tình hình vụ án lại trở thành mục tiêu sát hại. Việc này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự việc này không biết có liên lụy đến bao nhiêu người. Mình bị chất vấn phê bình cũng không thể tránh được. Nhưng đám nhân viên cấp dưới, những cảnh sát trong đội trinh sát hình sự, liên tục phải tăng ca vất vả điều tra, có lẽ đều bị liên lụy, bị phê bình. Bao nhiêu phiền não bỗng chốc dâng lên trong lòng anh. Anh không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đối phó với cấp trên thế nào. Bây giờ, việc đầu tiên là phải lập tức đến bệnh viện đã. Sau khi đến bệnh viện nhân dân số 1, đã có mấy thành viên của đội trinh sát hình sự đứng ở đó. Người của công an thị trấn trong huyện đứng canh ngoài cửa. Bên trong đã được quay lại bằng màn trắng. Mấy bệnh nhân và người nhà xúm lại ngó nghiêng thì thầm từ xa. Vương Cát Đông bực bội nhìn những người hóng chuyện. Đi thẳng qua chỗ họ. Lâm Kiệt và mấy người khác vừa tập trung lại. Thế nào, xác định được đúng là ngộ độc arsen à? Lâm Kiệt gật đầu mạnh. Vâng, anh Trần đã ở bên trong rồi. Vương Cát Đông nhanh chóng đi xuyên qua căn phòng. Bên trong có hai chiếc giường. Hai người chết nằm trên hai chiếc giường đó là Phạm Trường Căng và Tưởng Bình, vợ ông ta. Hai người đều nhắm mắt, mặt tái xám, thần thái hốc hác, có vẻ mất nước nghiêm trọng.